C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 chết tuần hoàn. 5, ngài lời này liền nói đúng rồi, chỉ nghe Vương An Toàn đối Hoắc lão đầu nói. Lâm Tầm, ngoặc kép chấm hỏi, Vương An Toàn vừa dứt lời. Triệu Giá Cấu bên kia liền lại mở miệng nói. Chúng ta Lâm Tầm ở phép tính thượng thiên phú là rất cao. Đương nhiên căn cốt tuyệt hảo, hắn tiếng trung trình độ xác thật rất cao. Còn có thể lý giải căn cốt tuyệt hảo, là có ý tứ gì? Triệu Giá Cấu nói xong, Vương An Toàn tiếp tục mở miệng, trong thân thể hắn xác thật cũng có khí. Gần nhất ở sinh lai ẩn khí, hai người kia kẻ sướng người họa. Quả thực như là đang nói tướng thanh, nhưng mà Lâm Tầm biết, Hoắc lão đầu tuyệt đối không phải ý tứ này. Này nhất định cùng Hoắc lão đầu trong cơ thể loài bò sát trình tự có quan hệ. Hoắc lão đầu trong cơ thể có trình tự ở vận hành. Kia hắn tất nhiên không phải một cái bình thường lão nhân. Chỉ thấy Hoắc lão đầu râu đều phải nhếch lên tới. Ánh mắt nghiêm khắc, trừng mắt nhìn trừng Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu. Vô chi tiểu nhi, hồ ngôn loạn ngữ. Tiếp theo, hắn đối Lâm Tầm vẫy vẫy tay. Chậm lại ngữ khí. Tiểu Lâm A, ngươi lại đây, Lâm Tầm đi đến lão nhân trước mặt. Chỉ thấy Hoắc lão đầu chắp tay sau lưng, lại đem hắn tỉ mỉ từ đầu đến chân đánh giá một lần. Loát dâu nói, quả thật là trăm năm khó gặp thiên tài. Theo sau, lão nhân chuyện vừa truyền, Tiểu Lâm, ngươi sư thừa nào môn phái nào? Lần này, Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu trên mặt thần sắc tất cả đều biến thành đại đại nghi hoặc. Lâm Tầm, ta, không biết ngài đang nói cái gì, Hoắc lão đầu đôi mắt đột nhiên trừng lớn. Chuyện này không có khả năng. Lâm Tầm, ta thật sự không biết, Hoắc lão đầu cau mày. Kia, ngươi chẳng lẽ chưa từng tu luyện quá? Lâm Tầm nhăn nhăn mày. Ý thức được, lão nhân đề tài khả năng thật sự cùng chính mình tối hôm qua trải qua có quan hệ. Kia hắn có lẽ có thể từ Hoắc gia gia trên người thu hoạch một ít tin tức. Vì thế, hắn thử hỏi, ta trên người, có cái gì đặc thù chỗ sao? Chỉ nghe Hoắc lão đầu nói, ta vừa mới phóng thích thần thức, tra xét trong cơ thể ngươi, Lâm Tầm nghĩ thầm, hắn có thể là dùng loài bò sát trình tự bò lấy ta trên người tin tức. Hoắc lão đầu tiếp tục, ngươi căn cốt kinh lạc, là chúng ta chung khó gặp kỳ tài, hơn nữa trong cơ thể ẩn ẩn có nấn ná chi khí. Nhiễm nhiên đã dẫn khí nhập thể, ngươi quả thực đối này hoàn toàn không biết gì cả sao. Này nửa văn nửa bạch tìm từ làm Lâm Tầm thực không thích ứng. Bất quá hắn vẫn là minh bạch lão nhân ý tứ, trả lời, ta quả thực đối này hoàn toàn không biết gì cả, không trải qua tu luyện. Thế nhưng đã là luyện khí kỳ, quả thật là kỳ tài. Hoắc lão đầu đại tán. Lão phu đồ đệ mỗi người đều đã thành khí hậu, tự lập môn hộ, lão phu dưới gối chống trải đã lâu, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Lâm Tầm, bái ngài, vi sư, chỉ thấy Hoắc lão đầu gật đầu nói, ta Hoắc Thanh Sơn, chính là vô cực tông đệ nhất 19 đại tông chủ. Nhân xưng Thanh Sơn chân quân, chính là nguyên anh cảnh giới, Tiểu Lâm A, tương phùng là có duyên. Ngươi theo ta, tu vi nhất định tiến triển cực nhanh, chẳng phải mau thay, Lâm Tầm, ngài chờ một chút, hắn đem chính mình laptop ôm lại đây. Công cụ tìm kiếm thượng đưa vào Turbo C, được đến cái kia màu lam giao diện chụp hình, chỉ cấp Hoắc lão đầu xem, ngài nhận thức cái này sao? Hoắc lão đầu híp mắt để sát vào, đây là gì, lão hủ không quen biết, các ngươi người trẻ tuổi. Luôn là đùa nghịch này đó hiếm lạ cổ quái ngoạn ý. Chậm trễ tu luyện, ngoặc kép, Hoắc lão đầu không nhận biết trình tự giao diện. Lâm Tầm khép lại máy tính. Hít sâu một hơi, kia, Hoắc gia gia, ngài nói ta trong cơ thể có khí. Là ở nơi nào nhìn thấy? Hắn tâm nói ta trong cơ thể nào có khí? Chỉ có cái hello uôn. Chỉ nghe Hoắc lão đầu dùng đương nhiên ngữ khí nói. Khí đương nhiên là ở ngươi đan điền, Lâm Tầm nhìn về phía bên kia Vương An Toàn cùng Triệu Giá. Cấu hai người, chỉ thấy bọn họ hai cái nhìn bên này, ánh mắt mê hoặc, nghiễm nhiên là chủ nghĩa duy vật thế giới quan đã chịu nghi ngờ cảnh tượng. Lâm Tầm, ta đây như thế nào bắt đầu tu luyện đâu? Cái này đơn giản, ngươi hiện giờ đã là dẫn khí nhập thể. Chỉ cần bái nhập lão hủ môn hạ, lão hủ tức khắc truyền dư ngươi trúc cơ phương pháp. Một khi trúc cơ, đó là chân chính bước vào tu tiên đại môn. Thoát ly phàm thai sao, Lâm Tầm ý thức được chính mình tiếp xúc tới rồi một ít cùng chủ nghĩa duy. Vật thế giới quan tương bội đồ vật, nếu tối hôm qua cái kia màu lam không gian không có tồn tại quá. Hắn sẽ không tin tưởng loại đồ vật này, cũng sẽ cho rằng Hoắc lão đầu tinh thần xuất hiện vấn đề. Nhưng là, giờ này khắc này, hắn trong đầu lại hiện ra cái kia ngừng ở 85%. Như thế nào đều không đi tới tiến độ điều. Lâm Tầm, sư phụ hảo, Hoắc lão đầu hiền lành cười to. Hảo hài tử, hắn dùng tay ở túi áo sờ mó. Không biết sao, trong tay liền nhiều ra một quyển sách bìa trắng. Thiết kế cực đoan đơn sơ, giống tà y giáo tuyên truyền quyển sách nhỏ. Ngươi thả cầm đi dốc lòng tu luyện, luyện thành trúc cơ ngày. Chính là chính thức trở thành ta vô cực tông nội môn đệ tử là lúc. Y vi sư ánh mắt, không ra 3 năm, ngươi nhất định có thể làm được. Nếu có nghi hoặc chỗ, chỉ lo gọi điện thoại với vi sư. Vi sư vì ngươi giải thích nghi hoặc. Lâm Tầm tiếp nhận kia bổn tiểu lam thư. Chỉ thấy hơi ố vàng bìa sách thượng, viết 4 cái chữ to ngàn ngày trúc cơ. Này hết thảy đều quá mức ma huyễn, chẳng những chủ nghĩa duy vật thế giới quan đã chịu uy hiếp. Còn trống rỗng có được một cái sư phụ, Lâm Tầm hoãn, mới rốt cuộc nói ra, đa tạ sư phụ, Hoắc lão đầu cao giọng cười to. Mô đi cũng, hôm nay thế nhưng thu một đồ, nói, kiểm tra phòng quên tra xét, cũng không cần triệu giá cấu nâng, thẳng thắn sống lưng, long hành hổ bộ. Hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà đi ra môn đi, đi xuống lầu thang, Lâm Tầm bỗng nhiên phản ứng lại đây cái gì, kéo ra cửa sổ, đối đang từ hàng hiên đi ra Hoắc lão đầu nói, kia sư phụ, chúng ta tiền thuê đâu, Hoắc lão đầu, ái đồ, ngươi đã nhập ta vô cực tông, này phá phòng đưa ngươi thì đã sao, Lâm Tầm thiệt tình thực lòng, cảm ơn sư phụ, nhìn theo Hoắc lão đầu đi xa. Lâm Tầm đóng lại cửa sổ, nhìn về phía 2 cái bạn cùng phòng, bọn họ 2 mặt nhìn nhau, lệnh người xấu hổ lặng im chung, Vương An Toàn cầm lấy di động, bắt đánh 1 cái dãy số, uy, là Hoắc ca sao, ta là Tiểu Vương, ánh sáng mặt trời tiểu khu 100 chàng Vương An Toàn, cái này, là cái dạng này, ngài phụ thân vừa rồi tới chúng ta nơi này thu thuê, đúng vậy, là cái dạng này. Cái này, Hoắc gia gia, hắn tinh thần thượng, có phải hay không, ra cái gì vấn đề? Không có, cái kia, Hoắc ca ngài khi nào có rảnh, vẫn là dẫn hắn đi bệnh viện. Ngay sau đó, Vương An Toàn im tiếng, hắn chiều Lâm Tầm dơ lên di động, hắn cho ta treo triệu giá cấu vỏ đầu, gia gia có phải hay không tu tiên tiểu thuyết xem nhiều? Vương An Toàn, hắn tuổi này còn sẽ xem tu tiên tiểu thuyết, triệu giá cấu, ngươi xem hắn nói những lời này đó, Lâm Tầm khụ một tiếng, kia 2 người đồng thời nhìn về phía hắn, cùng trong tay hắn ngàn ngày trúc cơ, là cái dạng này, Lâm Tầm đem ngàn ngày trúc cơ trồng ở C-Primer Plus thượng, ở trên sofa ngồi xuống, 10 ngón giao nhau đặt ở trên mặt bàn, suy tư thật lâu mới mở miệng. Hoắc gia gia khả năng tinh thần xuất hiện vấn đề, cũng có thể không có, Vương An Toàn, ngươi lời này cùng chưa nói có cái gì khác nhau. Lâm Tầm không phản ứng hắn, tiếp tục nói, ta gần nhất, cũng đụng phải một chút không quá hiện thực sự tình, triệu giá cấu. Sự tình gì, Lâm Tầm, rất khó nói, ta còn không có hoàn toàn làm rõ ràng, chờ ta minh bạch, liền nói cho các ngươi, Vương An Toàn vò đầu. Cùng lão nhân nói những lời này đó có quan hệ. Lâm Tầm, có điểm quan hệ, hắn đem kia 2 quyển sách thu hồi tới. Chuyện này ta sẽ đi biết rõ ràng. Hiện tại, chúng ta quên phía trước phát sinh sự tình, Vương An Toàn 2 mắt phóng không? Hảo, ta quên mất triệu giá cấu phụ họa. ta cũng quên mất hảo, Lâm Tầm cầm lấy di động. Hiện tại ta cấp Đông Quân gọi điện thoại, xác nhận hợp đồng, hiện tại là buổi sáng 9 giờ. Dựa theo lẽ thường, Đông Quân lúc này hẳn là đã ở Ngân Hà, hơn nữa sẽ không rất bận. Lâm Tầm ở thông tin lục điều ra ghi chú, Nam Thần, dãy số. Không phải Ngân Hà dãy số, không phải Nguyễn trợ lý dãy số, mà là Nam Thần tư nhân liên hệ phương thức. Hắn nhìn kia hai chữ, ngón tay tiêm liền ngừng ở trên màn hình, lại chậm chạp không có thể ấn đi xuống. Thật lâu sau, Lâm Tầm cuối cùng vẫn là không có thể ấn hạ, rời đi ngón tay, đem điện thoại lược ở một bên. Dựa vào sofa bắt đầu tự sa ngã, Vương An Toàn cười nhạo, xem đem ngươi túng, Triệu Giá Cấu chất vấn, ngươi như vậy cùng cá mặn có cái gì khác nhau? Lâm Tầm, ta vô pháp, ngay sau đó, trong chớp nhoáng, Vương An Toàn bỗng nhiên lấy cùng hắn hình thể cũng không tương xứng nhanh nhẹn từ trên bàn bắt đi. Di động, Lâm Tầm, ngươi, hắn qua đi cùng Vương An Toàn đoạt, nhưng đã quá muộn. Vương An Toàn đưa điện thoại di động cao cao giơ lên. Ngón cái khó khăn lắm đẻ ở trò chuyện kiện phía trên. Chỉ kém ấn đi xuống. Phép tính a, ngươi là cái người trưởng thành rồi, Vương An Toàn lời nói thấm thía. Lần sau nên học được chính mình gọi điện thoại, ngay sau đó. Hắn ấn hạ trò chuyện kiện, đem điện thoại thả lại Lâm Tầm trong tay. Lâm Tầm hít sâu một hơi. Ngoặc kép, ngươi chờ ống nghe. Chờ đợi tiếng vang 4 giây, Đông Quân thanh âm ở hắn bên tai vang lên, ngài hảo, ngài hảo, Đông Quân, ta là, Lâm Tầm có chút khẩn trương, thanh âm tạp dừng một chút, là Lâm tiên sinh sao? Đúng vậy, là ta, Lâm Tầm Mani, buổi sáng tốt lành, có lẽ là trải qua tín hiệu xử lý. Ông nghe Đông Quân thanh âm so trong hiện thực có vẻ ôn hòa một ít. Lâm tiên sinh nghĩ kỹ rồi sao? Chúng ta thương lượng qua, quyết định tiếp thu ngài trợ giúp, Lâm Tầm thả lỏng một ít. Thật cao hứng có thể cùng ngươi hợp tác, Đông Quân nhàn nhạt nói. Lâm tiên sinh khi nào có rảnh, chúng ta ký hợp đồng, ta tùy thời đều có thể qua đi. Ngài phương tiện liền hảo, chiều nay ăn bài đầy, phải chờ tới buổi tối. Lâm tiên sinh để ý sao? Không ngại, ta sau đó đem địa điểm cùng thời gian chia ngươi, tốt, Lâm tiên sinh có cái gì khác yêu cầu, hoặc là tài chính phương diện ý kiến, đều có thể nói ra, Lâm Tầm vốn định trả lời ta không có ý kiến. Nhưng nhìn đến Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu liều mạng chiều hắn đưa mắt ra hiệu. Cuối cùng sửa miệng, ta sẽ suy xét, vậy không quấy rầy Lâm tiên sinh. Hợp tác vui sướng, Lâm Tầm trả lời. Cắt đứt điện thoại sau, Lâm Tầm chú ý tới, Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu ánh mắt tất cả đều thẳng lăng lăng dừng ở trên người mình. Chỉ nghe Vương An Toàn phóng nhẹ thanh âm, nói, ta tùy thời đều có thể qua đi, sau đó Triệu Giá Cấu nói. Ngài phương tiện liền hảo, không ngại, tốt, ta sẽ suy xét, hợp tác vui sướng, Lâm Tầm mặt. Vô biểu tình, các ngươi có ý kiến sao? Vương An Toàn, ta ảo tưởng có một ngày Tầm Thần cũng có thể như vậy cùng ta nói chuyện, Lâm Tầm. Nếu ngươi khai phá ra Glex cái kia cấp bậc ngôn ngữ, ta có thể cả đời cùng ngươi như vậy nói chuyện, Vương An Toàn. Tê kết thúc cái này đề tài sao? Bọn họ bắt đầu một ngày công tác, Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu từng người mở ra máy tính. Lâm Tầm tắc nhìn kia hai quyển sách, cầm lấy Hoắc lão đầu để lại cho hắn ngàn ngày chúc cơ. Mở ra, chợt vừa lật khai, ập vào trước mặt thể văn ngôn liền khiến cho hắn hai mắt vô thần. Hắn xác nhận đây là giản thể, hoành bài, nhưng mà, ngay cả như vậy, lại có cái gì ý nghĩa đâu. Hắn từ đệ nhất hành bắt đầu đọc, đọc mấy hành sau, bắt đầu hai mắt đăm đăm mani hắn ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Vương An Toàn, nhưng giây tiếp theo liền đánh mất hướng người này xin giúp đỡ ý niệm. Vương An Toàn văn hóa trình độ cùng chính mình xấp xỉ. Cũng ở cao cường độ gõ số hiệu mấy năm nay có nhảy vọt lui bước. Cuối cùng, hắn nói, ngoặc kép, Giá Cấu, ngươi lại đây, hết chương.